Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3121, Thánh Cổ Truyền Nhân, 38. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát may mắn thời phụ tay nhanh. Đưa nàng đỡ lấy, tức chết ta, thật là tức chết ta. Thời mẫu vỗ trong lòng, may mắn cái này Sở Lệ Tuệ không? Cứ như vậy nhanh mồm nhanh miệng bộ dáng. Muốn thật vào cửa, ta phải đến bị nàng tức chết sao? Thời mẫu nhìn cũng không nhìn đường quả một cái. Bị thời phụ vịn trở về phòng. Thời cảnh rốt cục dọn ra trống không đến cho đường quả nói chuyện. Hôm nay sự tình, quả thật làm cho hắn có chút tức giận. Tiểu quả, về sau không muốn trong nhà chơi những cái kia côn trùng. Sẽ hù dọa mụ, thời cảnh tận lực chậm dần giọng nói. Cũng có thể là quen thuộc. Dù sao vì dỗ dành đường quả, tại mấy cái kia tháng, hắn xác thực rất có khả năng buông xuống tư thái. Đường quả nháy một chút mắt, là mụ bảo hôm nay làm thuê đều không tại, muốn ta hỗ trợ quét dọn trong nhà. Cái gì gọi là ta chơi côn trùng a? Những này sạch sẽ cổ chẳng lẽ không tốt sao? Ngươi nhìn phòng nơi hẻo lánh đều có thể bị sạch sẽ đến sạch sẽ. Chờ mụ quen thuộc, liền sẽ không sợ những vật nhỏ này. Những vật nhỏ này có thể nhu thuận. Thời cảnh đại ca, ngươi nhìn, những này tiểu côn trùng không chỉ có nhu thuận, còn rất thông nhân tính đâu. Tại thời cảnh không có chú ý tình huống dưới, đường quả đã chạy đến hắn trước mặt, vươn ra trắng noãn bàn tay. Phía trên liền là mấy cái cổ trùng. Những này cổ trùng phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh. Đều tại đường quả trong lòng bàn tay lăn lộn, thời cảnh mặc dù không sợ côn trùng, nhưng là nhìn lấy đám côn trùng này lật tới lăn đi. Lại nhiều như vậy, nhớ tới phía trước hình ảnh, vẫn còn có chút không thích ứng, nhưng nơi này không phải Miêu Cương, không phải trong thôn, nơi này người đều không thích dạng này côn trùng. Thời cảnh tận khả năng chậm dần giọng nói, đường quả nhíu mày, vậy ngươi cùng ta trở về đi. Tất nhiên nơi này người đều không thích, thời cảnh đại ca lại không nguyện ý ta thả cổ trùng đi ra hỗ trợ. Vậy ngươi còn là cùng ta trở về đi, gần nhất những ngày này, mỗi ngày đều ở chỗ này chút vuông vức phòng ở bên trong. Ngươi lại không tại, ta không có chút nào vui vẻ, ta vẫn là ưa thích trong thôn thời gian, lúc đầu ta chính là bồi tiếp ngươi trở về nhìn cha mẹ. Hiện tại ngươi cũng đã nhìn. Ngươi cùng ta trở về đi, chúng ta trong thôn thời gian, càng thêm vui vẻ, ở trong thôn, không có người sẽ chán ghét những này cổ trùng, thời cảnh đương nhiên không muốn trở về đi, hắn là không thể nào buông xuống công ty, bởi vì đi mấy cái kia tháng, công ty tuy nói vận chuyển bình thường, nhưng muốn vào một bước phát triển, kỳ thật vẫn là rất khó khăn, rất nhiều hạng mục, không có hắn tồn tại. Cũng không có cách nào nói tiếp, hiện tại công ty bên kia có chuyện, không thể rời đi ta. Thời cảnh suy nghĩ một chút, nói, nếu không, chúng ta dọn ra ngoài ở đi, ta danh nghĩa còn có mặt khác biệt thự. Ngươi lựa chọn nhìn, chọn một ưa thích đi vào ở, thời cảnh cảm thấy. Lại để cho đường quả ở chỗ này, có thể sẽ đem hắn mụ tức chết, hiện tại hắn cũng phát hiện. Đường quả căn bản liền sẽ không cùng trưởng bối ở chung. Nhớ tới đối phương là thánh cổ tộc thánh nữ, xem như cái chỗ kia lớn nhất, để đường quả buông xuống tư thái, khúm núm cùng người ở chung, khả năng làm không được, một lời không hợp, đoán chừng sẽ còn đem côn trùng thả ra dọa người, vậy hắn mụ liền càng thêm chịu không được, nơi này không phải ngươi nhà sao, ta tại sao phải đi ra ngoài ở, đường quả không vui. Coi như lại lớn tùy tiện tính cách, cũng minh bạch, thời cảnh là tại ghét bỏ nàng phiền phức, thời cảnh đại ca, ngươi đang tức giận, ngươi không hài lòng ta, ngươi cho rằng ta làm sai, không nên thả ra sạch sẽ cổ sao, thời cảnh hoàn toàn không nghĩ tới, dạng này thẳng thắn tiểu cô nương, cũng là rất khó đối phó, cách chương.